Thư trả lời Pháp Sư Như Sầm. Vừa nhận được thư xong, lại nhận được Tư Quy Tập Khôn Ngăn Cảm Thán, do tọa hạ đề xướng pháp môn Tịnh Độ mà quan mục lực lẫn tinh thần cả hai đều chẳng đủ, chẳng thể thụ giúp, thật là thiếu sót, tiếc nuối. Vì vậy bèn đọc các điều được đề xướng và những điều đã bàn định. Trong những điều được bàn định, những chữ tôi khoanh một vòng tròn nhỏ bên cạnh là tán thành, hoặc có phê đại lược một hai câu, xin hãy châm chước thêm. Chỉ có phần nói về cách niệm truy đảnh của sư Hán Nguyệt Pháp Tạng, thì trong chỗ lợi người có ẩn tàng cái họa gây lầm lạc cho người, và muôn phần chớ nên sao lục. Dẫu bài thơ ấy hay, cũng xin nên gạt bỏ đi. Ông ta, tức Hán Nguyệt Pháp Tạng, là kẻ quán đối giới trong nhà Phật. Lúc đầu thân cận tổ mật dân ngộ chùa Thiên Đồng, ngộ được đôi chút, bèn muốn làm bậc đệ nhất cao nhân muôn đời, tự nói mình không có thầy mà tự ngộ. Ngài mật dân muốn phó chút pháp của mình cho ông ta không chịu tiếp nhận bỏ đi. Mật dân đuổi theo, đuổi đến chỗ nọ thì bắt kịp, ông ta vẫn không chịu nhận. Mật dân ép buộc, ông ta bèn dùng tam quyền, tam yếu, buộc mật dân đáp lời, rồi mới miễn cưỡng tiếp nhận dòng pháp. Những chuyện ông ta nói đều là sằng bậy bịa ra, nhưng bọn sĩ đại phu lại tin thờ như Phật sống. Kẻ nào bàn đến những chỗ phá hoại của Pháp Tạng, ắt sẽ mắc đại họa. Vì thế trong ngữ lục của ông ta cũng như trong ngữ lục của bọn học trò là Hoằng Nhẫn, Cụ Đức, toàn là những lời nói nhăng nói cuội đề cao thầy, miệt thị tổ, được lưu truyền cho đến thời Khang Hy, bèn được ghép thêm vào Minh Tạng. Đến năm Ung Chánh thứ 11, vua Ung Chánh soạn các ngữ lục, hiểu rõ ngữ lục của bọn Pháp Tạng, Hoằng Nhẫn, Cụ Đức là sai lầm, sằng bậy, liền hạ lệnh quỷ bản khắc và cấm ngặt lén lút cất giữ lưu truyền. Vua chép lại những lời bịa đặt sằng bậy nghịch lý, trái đạo, trái luân thường của Pháp Tạng, Hoằng Nhẫn, Cụ Đức, gồm hơn 80 đoạn, mỗi mỗi đều quở trách, đặt tên là Giảng Ma Biện Dị Lục, gồm 4 quyển, hơn 200 trang. Văn ấy phàm những ai đọc sách xem đến đều tăng trưởng học thức lớn lao không chi hơn được, đối với người tham thiền lại càng hữu ích. Đến năm Ung Chánh 13 mới hoàn thành bản thảo, vua truyền dụ đưa bản ấy nhập tạng để lưu thông, nhưng chưa bao lâu đã lên làm khách cõi trời. Càn Long kế dị chưa thể đích thân lo liệu được, liền sai người khác chép lại cho rõ ràng để khắc dán. Khi ấy bọn ngoại hộ của Pháp Tạng rất đông, tăng tục không dám bàn đến, vì thế chưa được nhập tạng, chỉ đem lời thượng dụ của Ung Chánh đặt vào đầu sách để làm lời tựa. Nhưng chuyện triều đình chẳng sai khiến tới mình, đâu ai dám làm bàn, mà người sao chép lại không hiểu rõ ý nghĩa lắm, cho nên gạn lọc không rõ ràng, đến nỗi lời văn mâu thuẫn lý hoặc có chỗ trong nguyên cảo viết tắt nhưng không xét kỹ nên chép thành sai ngoa. Như theo lối chữ thảo, chữ dị được viết thành di, rốt cuộc làm hơn 100 chữ dị đều bị khắc thành chữ di cả. Những kinh sách của Thế Tông đã được khắc in đều giảo chánh đích xác, chỉ có mình sách này bị sai lầm chẳng thể đếm xiết. Gián in đã khắc hoàn chỉnh rồi, in ra bao nhiêu đó bộ, ban cho những vị đại thần mang tước dương và các cao tăng. Nhưng do bọn ngoại hộ của Pháp Tạng thế lực mạnh mẽ, tăng chúng sợ mang họa nên chẳng dám lưu truyền, đến nỗi hàng tăng tục học rộng nghe nhiều đời sau đều chẳng biết đến tên sách ấy. Năm Quang Tự thứ 30, Ngài Đế Nhàn thỉnh tạng kinh, sai quan đi theo trông nom. Kinh đã in xong, còn phải chờ mấy ngày mới đi được, do vậy tôi đến viếng các tiệm sách ở Lưu Ly Xưởng. Thấy trong một tiệm có hai bộ đều thỉnh hết, đem một bộ tặng cho Ngài Đế Nhàn, mong Ngài sẽ lưu thông, một bộ tự giữ. Năm Quang Tự 31, quan tới chỗ ông Dương, Nhân Sơn, cư ngụ tại Nam Kinh, biết Hoằng Giáo Thư Viện của Nhật Bản đang ấn hành Đại Tạng Kinh, bèn cậy tiên sinh Dương Nhân Sơn đem bộ của quan gửi sang Nhật Bản. Năm Dân Quốc thứ 3, ông Địch Sở Thanh đến Phổ Đà, quan khuyên ông ta lưu thông sách này, bảo ông ta nên xin bộ sách ấy từ chỗ Ngài Đế Nhàn. Ông ta thưa, con có. Hỏi do đâu mà có, ông ta cho biết mua được từ tiệm ve chai ở Bắc Kinh. Ông ta trở về đất thân, Thượng Hải, liền giao cho nhà in, chiếu theo cách trình bày của sách ấy, in ra 1.000 bộ theo lối thạch bản, gửi cho quan 8 bộ, giữ lại 2 bộ, còn bao nhiêu tặng cho người hữu duyên. Quan bèn lắng lòng dựa theo ý nghĩa câu văn để giảo chánh. Năm Dân Quốc thứ 7, cho khắc dán tại Dương Châu Tàng Kinh Viện, in ra 300 bộ tặng cho người khác. Nếu như khi đường bưu điện thông suốt thì sẽ thỉnh thêm sách ấy mấy bộ nữa để tặng cho những vị tăng tục có đủ chánh kiến. Đọc sách ấy sẽ biết Pháp Tạng là người như thế nào và lời lẽ của bọn Pháp Độ ông ta phần nhiều là đặc điều bịa chuyện. quan cho rằng tọa hạ chẳng biết ông ta là chân hay ngụy, nên mới đưa trước tác của ông ta vào trong tư quy tập, đợi sau sẽ lại hoằng dương trọng lớn pháp của ông ta, sẽ gây tổn thất lớn lao cho cả thiện lẫn tịnh. Nay tôi cũng chẳng nói đến hành vi của ông ta, nhưng dù không nhắc đến, nếu đọc Giảng Ma Biện Dị Lục, ai nấy sẽ biết rõ liền. Bưu phiếu đã quên mất số, xin gửi trả lại để giảm bớt lỗi của tôi. Trong bản thảo tư quy tập, những đoạn sao lục được viết theo lối chữ thông tục, tục thể quá nhiều, chẳng thể nêu trọn. Nhưng chữ đoạn, theo tương truyền, chữ ấy phần nhiều bị viết sai thành. Ở đây cần phải sửa cho đúng, chữ giả chứ không phải chữ đoạn. Phạm những lối chữ tục thể, phá thể, thiếp thể, cổ thể đem dùng vào kinh sách, tôi cảm thấy rất không cung kính, khiến cho hàng sĩ đại phu có học thức khinh mạng người viết lẫn người in, chẳng phải là chuyện nhỏ nhặt đâu. Cái tên Ngũ Thập Tam Phan quyết chẳng nên dùng, vì coi Đức Thế Tôn hai cõi ngang hàng phàm phu đời mạt, đánh mất tôn ti quá lớn. Những lời nguyện được sao lục dưới tên Đức A Di Đà Phật, hãy nên đánh số thứ tự là nguyện thứ mấy, mỗi nguyện đều như thế, xin hãy chú ý. Pháp ngũ hội niệm Phật của tứ tổ tôi chưa hề thấy nghe, ngờ là do người đời sau ngụy tạo. Ông Trương Quán Bổn cho rằng pháp này có thể khiến cho Tịnh Tông hưng thịnh, quan trọng chẳng cho như vậy là đúng, mong hãy chăm chước cẩn thận để quyết định giữ hay bỏ. Tôi vốn chẳng thể soạn lời tựa cho sách này vì không có tinh thần làm sao nêu tỏ được nghĩa lý màu nhiệm của tịnh độ. Cái đó, sợ tọa hạ quở trách, chỉ viết những vị quan tin tưởng để mong khỏi bị trách mắng, cho nên khác với những điều đã nói trong thư. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.